Ngây ngốc làm ruộng, chương 69, chua, góc truyện audio.com, editor, AM, ngủ một giấc thật sâu. Ngày hôm sau, khi Trung Tử Kỳ tỉnh dậy thì Triệu Chính An đã thức từ lâu rồi, cơm cũng chuẩn bị xong, thuốc cũng nấu xong rồi, chỉ còn chờ Trung Tử Kỳ rời giường nữa thôi. Trung Tử Kỳ ngại ngùng, ta dậy trễ, Triệu Chính An vẫn giữ vững vẻ mặt vui vẻ. Người đây là mệt mỏi, đại phu nói ngươi phải nghỉ ngơi nhiều, là ta ngủ không được nên dậy sớm thôi. Hắn tưởng tượng đến hài tử của mình, trong lòng lập tức vui vẻ, ngủ cũng không được, sau đó thì trời sáng, cho nên hắn đứng dậy nấu thuốc. Trung Tử Kỳ mặc quần áo, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng, hôm nay hắn vẫn không thèm ăn, nhưng dưới ánh mắt lo lắng của Triệu Chính An thì đành phải cố gắng ăn một chén. Cơm nước xong, Triệu Chính An bưng chén thuốc cho Trung Tử Kỳ, lại lấy ra một bao đồ vật này nọ. Trung Tử Kỳ mở mắt khó hiểu, phát hiện bên trong chính là đường, trong lòng Trung Tử Kỳ lập tức ngọt ngào, có người yêu thương và quan tâm ngươi như vậy, còn già mồm cãi láo làm gì, sinh hài tử thì sinh hài tử thôi. Uống thuốc xong, Trung Tử Kỳ và Triệu Chính An liền đến y quán, tuy buổi sáng vẫn xếp hàng rất nhiều nhưng may là không đông như hôm qua. Triệu Chính An và Trung Tử Kỳ bình tĩnh xếp hàng phía sau. Đại phu, thần y ngẩng đầu nhìn hai người rồi đứng dậy. Hai người đi theo ta. Triệu Chính An và Trung Tử Kỳ vội vàng đi theo. Bên hồng y quán có một căn phòng nhỏ, rõ ràng là để nghỉ ngơi. Thần y chỉ vào Triệu Chính An, cởi quần áo ra, nằm lên đó. Triệu Chính An nhìn Trung Tử Kỳ một cái rồi cởi quần áo. Trung Tử Kỳ xấu hổ nhìn hướng khác, cởi áo là được, không cần phải cởi quần, kéo ống quần lên. Thần y nói, Triệu Chính An vội vàng làm theo lời thần y. Trung Tử Kỳ cầm ghế dựa ngồi ở xa xa, ngừng thở nhìn thần y châm cứu, từng cây kim một đâm vào huyệt vị của Triệu Chính An. Một lát sau liền thấy Triệu Chính An đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt đau đớn. Thần y lại châm vào gan bàn chân, lúc này mới hoàn thành. Thần y đứng dậy dặn Trung Tử Kỳ nửa canh giờ sau đến kêu hắn rút châm. Trung Tử Kỳ đáp ứng, thần y vội vàng đi ra ngoài, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ hắn. Thần y đi rồi, Trung Tử Kỳ liền kéo ghế đến bên giường, nhìn thấy Triệu Chính An giống như con nhím thì không nhịn được cười. Cảm thấy thế nào? Triệu Chính An thở dài. Mắc cười lắm à? Trung Tử Kỳ nắm tay đặt bên miệng, khụ khụ hai tiếng. Có đau không? Nhìn thật đáng sợ, cũng được, có chỗ rất đau, có chỗ lại không có cảm giác gì. Trung Tử Kỳ gật đầu hỏi tiếp, hôm qua ngâm nước thuốc có thấy hiệu quả không? Triệu Chính An giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Cho dù thần y lợi hại đến đâu thì cũng không thể có hiệu quả ngay được, nếu không thì vì sao ta phải ngâm nước thuốc một tháng chứ? Cũng đúng, người nói xem, có phải thị trấn này có gì đặc biệt không, nếu không thì tại sao thần y lại cắm rễ ở đây? Trung Tử Kỳ sờ cằm, hắn nghe nói tin tức của thần y rất mơ hồ, hôm nay xuất hiện ở thị trấn này, ngày mai có thể đến thành thị kia, đột nhiên dừng chân lâu như thế thật làm cho người ta tò mò, vì sao thần y lại ở đây? Triệu Chính An nghĩ, có lẽ là không muốn trôi nổi nữa, muốn sống yên ổn. Có lẽ là vậy, hai người nói tới nói lui, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Trung Tử Kỳ đoán thời gian rồi đi ra ngoài tìm thần y. Thần y đi vào rút châm trên người Triệu Chính An. Được rồi, ngày mai các ngươi lại đến đi. Thần y nói, cảm ơn đại phu, Trung Tử Kỳ đỡ Triệu. Góc truyện audio.com, Chính An đi ra ngoài, Triệu Chính An thử hoạt động gân cốt thì cảm thấy cũng không tệ lắm, cả người thoải mái. Chúng ta đi dạo được không? Trung Tử Kỳ nói, nhìn tới nhìn lui, khó có khi được đi ra ngoài một chuyến, phải nhìn xem ở đây có gì khác với trấn Thanh Thủy không mới được. Triệu Chính An lắc đầu, không được, ngươi đang mang thai, lỡ như bị người ta đụng chúng thì phải làm sao bây giờ? Còn nữa, trời lạnh như thế, chúng ta vẫn nên về khách điếm thôi, nếu trúng gió thì sẽ càng thêm khó chịu. Triệu Chính An ôn nhu khuyên bảo, ta đâu phải hài tử, sao mà yếu đuối như vậy, được ngươi đi hay không? Không đi thì ta đi mình em. Trung Tử Kỳ nói xong liền xoay người bước đi. Triệu Chính An vội vàng đuổi theo. Đừng đi nhanh quá, bị người ta đụng thì sao? Yên tâm, không sao. Trung Tử Kỳ phất tay. Triệu Chính An bất đắc dĩ, đành phải đi bên cạnh Trung Tử Kỳ. Trung Tử Kỳ nhìn quầy hàng bốn phía, Triệu Chính An lại cảnh giác người đi đường, thấy ai đi quá nhanh thì liền che chở Trung Tử Kỳ. Mì sợi đây, 3 văn tiền một chén. Hai người đi ngang qua một nhà bán mì, nghe thấy chủ quán hét to thì Trung Tử Kỳ liền hỏi. Người bỏ gì vào bên trong mì thế? Mùi rất thơm, vị phu lang này, ta cho thêm củ cải chua vào, ăn vào có vị ê ẩm rất ngon. Trung Tử Kỳ nghe vậy thì không kiềm được mà nuốt nước miếng. Lão bản cho ta 2 chén mì đi, có ngay. Triệu Chính An ngồi xuống, hỏi Trung Tử Kỳ. Nương tử, ngươi đói bụng hả? Trung Tử Kỳ sờ bụng, có hơi đói, nhiều ngày rồi ngươi không chịu ăn cơm cho tốt, đói bụng là phải. Một lát sau, hai chén mì được bưng lên, Triệu Chính An ăn thử một miếng, đúng là chua mà từ trước đến nay hắn đều không thích ăn chua, nhìn mì trong chén, lại nhìn của nương tử có chút dầu dĩ. Ăn không vô sao, không ăn được thì cho ta đi. Trung Tử Kỳ nói, hắn đã quên mất chuyện Triệu Chính An không thích ăn chua, nhưng mà mì này ăn ngon lắm, vị rất lạ, hắn thích. Đừng ăn nữa, ngươi không thấy no sao? Triệu Chính An nhìn cái bụng của Trung Tử Kỳ, bình thường ở nhà Trung Tử Kỳ chỉ ăn được một chén mì, nếu ăn nữa thì sẽ không chịu nổi. Có hơi no, nhưng mà không muốn lãng phí. Trung Tử Kỳ tiếc nuối, mì ăn ngon như vậy, hắn còn muốn ăn nữa mà. Triệu Chính An bất đắc dĩ, sao lại tính toán chi ly như thế chứ? Ta không tiếc 3 văn tiền, đi thôi, thích ăn thì mai ta mua cho người ăn nữa. Trung Tử Kỳ gật đầu, nhìn bát mì đầy lưu luyến. Vậy đi thôi, cứ như vậy, Triệu Chính An và Trung Tử Kỳ đi dạo hết trấn phổ An Huyền mới trở lại khách điếm, tâm lý của Triệu Chính An cũng thả lỏng. Trung Tử Kỳ có hơi mệt mỏi nên gục trên giường ngủ. Triệu Chính An giờ khóc giờ cười, hắn rót chén nước uống một hơi cạn sạch. Trung Tử Kỳ ngủ đến trạng vạng thì bị Triệu Chính An gọi tỉnh. Ăn gì đó rồi ngủ tiếp. Trung Tử Kỳ ngáp một cái. Này, ngươi lại mua mì sao? Trung Tử Kỳ nhìn thấy bát mì trong tay Triệu Chính An, chính là mì củ cải chua mà ban ngày hắn ăn, chỗ đó cách khách điếm 2 con phố lận đó. Ừ, chẳng phải là ngươi thích ăn hay sao? Khó có khi ngươi thích ăn món gì đó. Đương nhiên là ta phải mua cho ngươi rồi. Buổi chiều khi Triệu Chính An đi mua mì thì hắn mới phát hiện phần lớn người ăn ở quán đó đều là ca nhi, thì ra người bình thường không thích ăn mì củ cải chua này, chỉ có người đang mang thai hoặc là người có khẩu vị kỳ lạ thích ăn chua thì mới ăn. Lúc này Triệu Chính An mới bừng tỉnh, vì sao Trung Tử Kỳ lại ăn chua? Trung Tử Kỳ không ngờ Triệu, góc chuyện audio.com, Chính An lại đi xa như thế, hắn có hơi đau lòng. Đừng mua nữa, xa quá ta không ăn cũng không sao. Triệu Chính An cười cười. Không đi nữa ta mua củ cải chua về rồi, chẳng phải ngươi thích ăn chua hay sao? Nhiều đầy đủ cho ngươi ăn rồi. Triệu Chính An nghe chủ quán nói thì mới biết người mang thai có khẩu vị độc đáo thích ăn chua cho nên hắn mua một bình củ cải chua từ chủ quán, nhiều đầy cũng đủ cho Trung Tử Kỳ ăn đến khi về nhà, trong nhà cũng có củ cải, đến lúc đó lại làm ăn cũng được. Vất vả cho ngươi rồi. Trung Tử Kỳ cảm động. Không vất vả ta rất thích. Triệu Chính An vừa cười vừa nói. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày cuối cùng, thần y rút kim rồi xoa tay nói. Các ngươi có thể về rồi, thuốc mà ta đưa phải uống mỗi ngày, không được quên. Triệu Chính An và Trung Tử Kỳ gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Còn nữa thân thể của ngươi có hơi yếu ớt, bình thường không nên làm việc nặng nề, dựa theo bài thuốc mà ta viết uống 7 ngày. Bình thường cũng nên bồi bổ nhiều một chút, thần y nói với Trung Tử Kỳ. Cảm ơn ngài, vãn bối nhớ kỹ. Trung Tử Kỳ và Triệu Chính An hành lễ. Được rồi, hai người lấy thuốc rồi đi đi, có chuyện gì thì lại đến tìm ta. Thần y phất tay, rời khỏi y quán, Trung Tử Kỳ hỏi Triệu Chính An. Người nói xem, thần y nói vậy là có phải hắn định ở đây luôn rồi không? Ừ, nếu hắn nói như vậy thì có lẽ là ý đó. Tuy rằng đường xa, nhưng mà nếu biết thần y ở đây thì cũng có thể yên lòng, sau này có bệnh thì có thể đến đây tìm hắn. Triệu Chính An gật đầu, ừ, sao rồi, mấy ngày nay có đỡ hơn không? Trung Tử Kỳ hỏi, người không nói ta cũng không cảm thấy đau, hình như cũng không thường xuyên tái phát nữa. Mấy ngày nay Triệu Chính An chỉ vây quanh Trung Tử Kỳ cho nên cũng không chú ý. Đó là chuyện tốt, chỉ cần thêm 1 tháng nữa là ngươi sẽ khỏe mạnh. Trung Tử Kỳ rất vui, hắn rất tin tưởng lời nói của thần y, nếu thần y nói 1 tháng thì chắc chắn là 1 tháng sẽ tốt. Bởi vì dự định về sớm một chút mà Triệu Chính An và Trung Tử Kỳ chọn lựa xe ngựa thuận tiện mua một ít thức ăn rồi lên đường, thời gian cũng không còn sớm. Này, ngươi nhìn xem người đó có phải thần y hay không? Trung Tử Kỳ nhìn thoáng qua 2 người ở một góc sáng sủa, 2 người đó đứng rất gần cho nên bọn họ nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt lấy lòng ít khi xuất hiện trên mặt thần y. Mà đối diện thần y là một A mẫu hơn 30 tuổi, không xinh đẹp nhưng lại rất oai hùng hiên ngang. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Triệu Chính An kéo Trung Tử Kỳ. Người ta đứng đây thì nhất định là không muốn bị làm phiền, ngươi nhìn thẳng như vậy, cẩn thận đắc tội thần y. Ngươi nói xem có phải quan hệ giữa thần y và người đó không thể để ai biết không? Hay là thần y ở lại đây là vì người đó? Trung Tử Kỳ đoán, có lẽ, nghe nói thần y chưa từng thú thê hay sinh hài tử từ trước đến nay chỉ có một mình, có lẽ là chưa gặp được người thích hợp. Triệu Chính An nói, mỗi người đều có hạnh phúc của mình, có lẽ là thần y đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Cho nên mới dừng chân ở thị trấn nhỏ này, không trôi nổi nữa. Có lẽ là vậy, cách chương.